hắn vốn định không tốn một binh một tốt mà chiếm được hoàng thành, bây giờ xem ra chỉ có thể tấn công mạnh mẽ, giết, hàng nghìn binh lính xông lên giết chóc, trong nháy mắt, vô số mũi tên lao từ trên hoàng thành bắn xuống. Mưa tên như thác đổ, một số người giang hồ cố gắng trèo qua tường thành, nhưng đón chào họ là từng mũi tên của nỏ phá thành, cách Trương.